Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chú cầm cái bọc kia về đi, coi như là tôi tặng chú. Phát như không hiểu ý của ông ta, quay lại nhìn với ánh mắt nghi ngờ. Ông ta nhìn Phát giải thích: căn nhà này đã từng bị ma ám, cho nên ta phải mua cái cặp ngà voi để về trấn nhà. Chắc hẳn chú phải là người sử dụng một thứ sức mạnh vô hình nào đó nên mới có thể lọt được vào trong căn nhà này. Cái gói đồ mà chú vừa vét được hãy cầm về đi, coi như là ta trả nợ đời. Phát nghe vậy trong lòng nhiều câu hỏi lắm, nhưng mà hắn cũng đành cầm gói đồ và lặng lẽ bước ra khỏi cửa. Sau cái ngày ở căn nhà có cặp ngà voi đó, thằng Phát thực sự có một chút lo lắng. Hắn đem đồ đạc trong căn nhà đó bán hết đi, lấy tiền đào một cái hố lớn dưới gầm giường rồi chôn xuống. Thằng Phát đang toan tính làm sao có thể ôm số tiền đó mà bỏ đi. Nhưng rồi còn con linh cầu, làm sao có thể trừ khử nó mà không bị nó cắn. Và rồi cứ như vậy, hắn ngồi ngẫm nghĩ ra một kế, làm sao có thể trừ khử được con linh cầu này. Sau nhiều ngày đêm suy nghĩ, cuối cùng Phát cũng nhớ ra lời mà bố nó đã dặn trước khi chuyển phép. Bà nói thật với con, nếu bao giờ con có ý nghĩ dừng lại thì chỉ việc dùng hỏa thiêu con linh cầu. Nhưng con phải hết sức cẩn thận. Nói là linh cầu nó không chịu được hỏa thiêu, nhưng mà một khi linh cầu tiếp xúc với hỏa thiêu, linh cầu sẽ bộc phát một nguồn sức mạnh vô tưởng. Điều quan trọng nhất là trong lúc đó con tuyệt đối không để cho nó cắn. Phát ngồi ngẫm nghĩ một lúc, hỏa thiêu con linh cầu, làm thế nào để thiêu đốt được nó. Rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu của hắn, làm cho hắn an lòng lắm, mới đặt người xuống và chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, nhỏ Hân đi trực về buổi sáng đã thấy Phát ngồi trước cửa nhà mình từ lúc nào. Hân vờ như không nhìn thấy, gạt chân chống xe tiến lại mở cửa. Phát đứng dậy cầm tay Hân và nói: Hân, Hân nghe Phát nói đã. Hân vùng tay của mình ra khỏi tay của hắn và giữ giọng giận dữ: nói cái gì mà nói, chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau cả. Mở cửa xong, Hân dắt xe máy lên nhà, bỏ mặc Phát đứng chơ vơ ngoài cổng. Ngay cái lúc trước con nhỏ Hân đóng cửa, chợt Phát nói to lên một câu: nếu ngày mai em không còn thấy anh nữa thì em hãy đào dưới gầm giường anh lên, đó là món quà cuối cùng anh muốn dành tặng cho em. Hân nghe được câu nói đó thì lạnh hết cả người, chợt nhỏ dừng tay lại, nhòm qua khe cửa để nhìn Phát. Chỉ thấy hắn đang lặng lẽ ra về. Con linh cầu như linh tính được rằng chủ nhân của nó đang có ý đồ hãm hại, nên nó thường sủa như điên dại cả đêm, lồng lộn cố rằng cái sợi dây xích quấn quanh mình ra. Có thể nói hai cái song sắt mà Phát gắn vào tường có khi cũng không giữ nổi con linh cầu này được lâu nữa. Cái đêm hôm đó, Phát mua một căn xăng bự, hắn quyết tâm đêm này phải trừ khử con linh cầu này, vì càng ngày nó càng gây ồn ào mất trật tự. Sợ rằng nếu để lâu ngày thì bà con trong ngõ chợ này sẽ bàn tán và tìm ra được chân lý sự việc. Phát đứng trước mặt con linh cầu, nhìn nó bằng ánh mắt thù hận. Con linh cầu như đánh được hơi mùi xăng và cái ý đồ hãm hại của Phát. Nó cất tiếng sủa điên dại, dùng hết sức chồm về phía trước, cố giằng cái sợi dây xích để nhảy vồ vào thằng Phát mà ăn tươi nuốt sống hắn. Phát mở nắp bình xăng đang cầm trên tay, hắn giận dữ quát lớn: đã đến lúc mày phải trở về với địa ngục rồi. Hắn cầm cái bình xăng mà tạt lia lịa về phía con mực. Giờ đây toàn thân con mực ướt đũng xăng và xung quanh nó lênh láng xăng trơn tuột. Con mực như nổi máu điên khi bị tạt xăng vào người, nó cố hết sức chồm về phía trước, nhưng một phần bị hai sợi xích to giữ lại, một phần là sàn nhà lênh láng xăng, nên con mực ngã lia lịa. Cuối cùng Phát đập quẹt một que diêm lên, hắn nói: tao hy vọng rằng sẽ là người cuối cùng để gọi mày lên dương gian. Vừa định ném que diêm xuống phía con mực thì hai cái thanh sắt lâu ngày đã gần như bung khỏi tường, nay bị con mực giật mạnh cuối cùng cũng đã lỏng ra. Con mực như con đà nhảy chồm lên về phía trước. Ngay khi Phát vừa kịp ném que diêm, cả tấm thân hình to đồ sộ của con mực để Phát ngã ngửa xuống sàn nhà. Tiếc thay cho con mực, que diêm trên tay Phát chưa tắt hẳn mà đã bén lửa thẳng vào cái tấm thân ướt sũng của nó. Chỉ trong tích tắc, toàn thân con mực đã bị bao bọc bởi một lớp áo khoác lửa. Con mực kêu lên đầy đau đớn, rồi nó cắn ngay vào cổ thằng Phát. Thằng Phát hét lên, trong ngõ bị tiếng hét của thằng Phát làm cho thức tỉnh. Do sức nóng của ngọn lửa trên người con mực